Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 đệ 138 chương. Vô luận là Mạnh Trường Long vẫn là Nhạc Quân Hoành mấy người tất cả đều mồ hôi đầy đầu. Nỗ lực nổ súng, múa may cây đuốc ra sức ngăn cản này đó điên cuồng vào tới con nhện. Này đó con nhện hung ác điên cuồng bộ dáng. Giống như là trên chiến trường những cái đó không sợ sinh tử binh lính. Chỉ cần nghe được tướng quân ra lệnh một tiếng, lập tức xông lên phía trước cùng người chém giết. Mọi người đối mặt với như vậy một đám điên cuồng con nhện. Tất cả đều lấy ra hoàn toàn chạy nhanh cùng ăn nãi sức lực. Ra sức chống cự, đương kim thế giới hòa bình, toàn cầu trừ bỏ số ít mấy cái địa phương còn có chiến tranh ở ngoài. Mặt khác địa phương rất ít nhìn thấy võ trang xung đột. Cho dù là Mạnh Trường Long bọn họ đoàn người tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy. Nhưng chân chính thượng qua chiến trường, này nhóm người bên trong lại một cái đều không có. Ngay cả Mạnh Trường Long chính mình đều không có tham gia quá bất luận cái gì chiến dịch. Chỉ bao vây tiễu trừ quá một ít kẻ phạm tội, cùng những cái đó kẻ phạm tội từng có quy mô nhỏ võ trang xung đột. Cũng may nhiều năm như vậy binh cũng không phải bạch đương. Mặc dù là đối mặt trước mắt loại này điên cuồng mà quỷ dị cảnh tượng. Mạnh Trường Long gần chỉ là trong lòng cả kinh, liền nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Tiếp đón bên người người ra sức khai hỏa, không cần tỉnh viên đạn. Tại đây loại con nhện rậm rạp đi phía trước hướng thời điểm. Mọi người thậm chí không cần chính xác nhắm chuẩn. Tùy tiện nổ súng đều có thể đánh chúng này đó lại mật lại cấp con nhện. Nhưng mà mặc dù là viên đạn cùng lửa lớn cũng không có biện pháp ngăn cản này đó con nhện hành động. Theo đại con nhện không ngừng thét chói tai, những cái đó nguyên bản an tĩnh ngốc tại quốc lộ hai bên trong bụi cỏ con nhện cũng đều động tác. Nhất trí trào ra tới, nhào hướng Mạnh Trường Long bọn họ. Ta thao, như thế nào nhiều như vậy con nhện? Chúng ta đây là thọc con nhện hang ổ. Tiểu binh hung hăng dẫm chết một con muốn hướng hắn trên người bò con nhện. Lạnh giọng mắng nói, cùng tiểu binh lưng tựa lưng một cái khác quân nhân, múa may trong tay cây đuốc, bỗng nhiên gõ giống một con bóng rổ lớn nhỏ con nhện. Người ra hỏa này thế nhưng còn có thời gian vô nghĩa. Đi theo đại gia chạy nhanh nổ súng đánh con nhện, này đàn con nhện tuy rằng nhìn đại. Nhưng là vẫn là cùng trước kia những cái đó con nhện giống nhau yếu ớt. Nhanh chóng múa may cây đuốc, đánh chết hai chỉ bay nhanh đánh tới con nhện. Tiểu đội trưởng nhìn, này chung quanh cơ hồ không có giảm bớt nhiều ít con nhện. Cao mày đối với Mạnh Trường Long nói, nơi này con nhện thật sự là quá nhiều. Chúng ta một chốc một lát căn bản không có biện pháp toàn bộ giải quyết. Trưởng quan, chúng ta muốn hay không lui lại. Này đó con nhện đàn giữa, thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ hắc bạch con nhện là nhiều nhất. Những cái đó bóng rổ lớn nhỏ con nhện ngược lại tương đối thiếu một chút. Nhưng là này đó con nhện nhảy lên tính phi thường không tồi. Rất nhiều con nhện liền thích nhảy dựng lên hướng bọn họ phun ti. Nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh, lại chịu qua huấn luyện, thân thủ linh hoạt. Nói không chừng thật đúng là đến bị này đó tơ nhện bó thành cái xác ướp. Này đó tơ nhện có vấn đề. Đại gia hỏa tự nhiên không dám làm này đó tơ nhện dính vào trên người. Nhưng theo này đó con nhện càng ngày càng nhiều. Rất nhiều con nhện hướng bọn họ đồng thời phun ti khi. Mọi người liền có chút ngăn cản không được. A, hét thảm một tiếng, đội ngũ giữa. Một sĩ binh một không cẩn thận bị cái đại con nhện nhổ ra tơ nhện bắn trúng mờ u bàn tay. Ngay sau đó mặt khác con nhện phảng phất giống như là cảm nhận được nào đó tín hiệu giống nhau. Nhanh chóng từ bỏ bên người những người khác, động tác nhất trí tất cả đều hướng tên này binh lính dũng đi. Chạy như bay mà đến con nhện lục soát đồng thời hướng hắn phun khởi tơ nhện. Này đó màu trắng tơ nhện bay nhanh mà đến. Gần chỉ là nháy mắt công phu, chẳng những binh lính trên quần áo dính đầy tơ nhện, ngay cả binh lính trên má đều bị tơ nhện cấp lây dính thượng. này từng điều tơ nhện giống như dây nhỏ rậm rạp dính liền ở binh lính trên người. Khủng bố đến cực điểm, Mercil chờ đến chung quanh những người khác phản ứng lại đây. Muốn tiến lên đây cứu người khi, người này cũng đã hai mắt một bế, nháy mắt tái nhợt mặt hướng trên mặt đất đảo đi. Tiểu Lý, trong đám người có người kinh hô rít gào, khóe mắt muốn nứt ra, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể trực tiếp đem chung quanh này đó con nhện đại tá tám khối. Nhưng mà bọn họ đỉnh đầu thượng năng lực hữu hạn, căn bản không có biện pháp trực tiếp đem này đó con nhện tất cả đều giết chết. Mạnh Trường Long trong lòng hối hận không thôi, nếu là sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Này đó con nhện như thế khó đối phó, hắn nhất định sẽ không. Hiện tại liền nghĩ cách đối phó này đó con nhện, mà là đến chờ hắn trở về lúc sau làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lại đến đối phó chúng nó. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận, cho dù là Mạnh Trường Long hiện giờ hối đến ruột đều thanh. Cũng không có biện pháp thay đổi bọn họ hiện giờ bị nhện đàn vây công kết cục. Chung quanh binh lính liên tiếp bị này đó con nhện công phá ngã xuống. Mạnh Trường Long giận chừng hai mắt, đau lòng không thôi, lại không thể không mãnh quát. Đi, chúng ta lập tức rời đi này. Trung gian đứng Tiểu Trình các ngươi trên lưng huynh đệ, những người khác ở phía sau yểm hộ. Vô luận ngã xuống các huynh đệ đến tột cùng sống hay chết. Bọn họ đều tuyệt đối không thể từ bỏ. Cũng tuyệt đối không thể làm này đó ngã xuống các huynh đệ biến thành này đó con nhện trong bụng. Lương, nhà quân Hoành đoàn người nghe thấy Mạnh Trường Long chỉ thị. Lập tức bắt đầu co rút lại vòng vây trở về lui lại. Nhưng mà bị này đó con nhện vây quanh, bọn họ lui lại tốc độ phi thường chậm, căn bản không thắng nổi này đó con nhện chạy vội đi theo tốc độ. Mọi người mồ hôi trên trán không được đi xuống nhỏ giọt. Trong tay súng ống viên đạn vốn là không nhiều lắm, theo thời gian trôi qua, có chút nhân thủ chung viên đạn càng là đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Không có viên đạn, rất nhiều người chỉ có thể huy côn lấy chân dẫm, cho đen sắc nội tạng cùng huyết thanh ở bị dẫm bạo con nhện thân thể thượng nổ tung. Thanh hôi chất lỏng văng khắp nơi mở ra, con nhện nhóm lại hoàn toàn không dao động, tiếp tục tiến công. Mạnh Trường Long cắn chặt hàm răng, không màng chính mình bên người vây công con nhện, lấy thương nhắm ngay nơi xa giấu ở con nhện đàn giữa kia chỉ đại con nhện. Nhắm chuẩn nổ súng, nha, đại con nhện phản ứng nhanh chóng, thét chói tai né tránh vọt tới viên đạn. Đại con nhện phẫn nộ tiếng thét chói tai, làm chung quanh con nhện càng thêm điên cuồng, căn bản không màng Mạnh Trường Long bọn họ so với chính mình cao lớn mấy chục tượng gấp trăm lần. Hình thể, sôi nổi bắt đầu liều mạng, a, nhà quân Hoành cổ bị một con đại con nhện nhảy dựng lên cắn chung. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, đáng giận con nhện, tìm chết. Mạnh Trường Long rốt cuộc không có biện pháp bận tâm con nhện đôi giữa. Kia chỉ rõ ràng là dẫn đầu con nhện siêu đại con nhện. Móc ra bên hông chủy thủ, ra sức bổ về phía cắn nhà quân Hoành cổ đại con nhện. Nhưng chính là như vậy cái động tác, Mạnh Trường Long lại đem chính mình cấp bại lộ ra tới. Hai chỉ con nhện trảo chuẩn cơ hội đối với Mạnh Trường Long làn ra lộ ra tới địa phương liền hung. Hăng táp tới, một cổ nói không nên lời đau đớn, theo Mạnh Trường Long miệng vết thương hướng về phía trước thoán dường như một cổ vô hình điện lưu. Giống nhau, nháy mắt lan tràn tới rồi Mạnh Trường Long toàn thân trên dưới. Một loại nói không nên lời đau đớn tê ngứa thoán liền toàn thân. Làm Mạnh Trường Long nguyên bản động tác nháy mắt trở nên thong thả lên. Thân thể không chịu ý thức khống chế xuống phía dưới đảo đi. Mạnh Trường Quan, Mạnh Ca, Trường Long, Mạnh Trường Long hai mắt nhắm nghiền phía trước. Mọi người khàn cả giọng lo lắng tiếng la tất cả đều động tác nhất trí rót vào Mạnh Trường Long. Trong tai. Mạnh Trường Long há miệng thở dốc, muốn làm chính mình chiến hữu chạy nhanh buông bọn họ trốn trở về. Đáng tiếc cổ họng môi tê mỏi lại không có biện pháp làm hắn lại mở miệng nói chuyện. Mí mắt cũng phẳng phất giống như ngàn cân trọng giống nhau. Hắn trước mắt tối sầm, nặng nề nhắm lại, liền như vậy một cái đối mặt công phu, toàn bộ đội ngũ liền tổn thất 20 nhiều người. Mắt thấy bọn họ này nhóm người giữa địa vị tối cao hai cái đều toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Sinh tử không biết, một đám binh lính gấp đến độ xoay quanh lại không có bất luận cái gì biện pháp. Một người tuổi trẻ binh lính cắn chặt răng, nhìn về phía con nhện ánh mắt liền dường như đang xem hướng kẻ thù giết cha giống nhau. Hét to nói, không thể còn như vậy đi xuống. Các ngươi cõng lên mạnh trưởng quan cùng nhạc phó quan đi trước rút lui. Ta tới lót sau, hắn trên người còn có lần này mang ra tới hai cái lựu đạn. Hắn muốn cùng này đàn con nhện đồng quy vu tận. Tiểu Thiệu, không được, ngươi không thể như vậy làm. Chúng ta đại gia phải đi cùng nhau đi. Mắt sắc binh lính đã thấy được chiến hữu sở hướng bên hông lựu đạn động tác. Thống khổ giận dữ hết, mọi người đều là đồng bạn, như thế nào có thể từ bỏ đồng bạn đâu. Đừng ở chỗ này hạt hồ nháo, các ngươi chạy nhanh đi, không thể làm sở hữu các huynh đệ đều thiệt hại ở chỗ này. Các ngươi đi mau, nhẹ năm binh lính đẩy bên cạnh chiến hữu một phen, tức giận quát, đi, đi mau, các ngươi chạy nhanh mang theo mạnh trưởng quan cùng mặt khác huynh đệ rời đi này. Tên này tuổi trẻ binh lính giống xong những lời này, cầm lựu đạn, liền hướng con nhện đàn giữa con nhện thủ lĩnh phương hướng phóng đi. Chung quanh tảng lớn con nhện sôi nổi nhào hướng tên này tuổi trẻ binh lính. Từng con toàn hướng hắn ống quần thượng bò đi, nhẹ năm binh lính cảm nhận được đến từ chân bộ hướng lên trên lan tràn đau đớn cùng tê mỏi. Cắn răng một cái. Thừa dịp hiện giờ chính mình còn có hành động năng lực thời điểm. Móc ra bên hông lựu đạn liền phải kéo ra chốt bảo hiểm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Hô hô hô, hô hô hô, hô hô hô, hô hô hô, chỉ thấy ba cái hạng nặng võ trang. Toàn thân đều bao vây kín mít mang mặt nạ phòng độc hắc y nhân. Bỗng nhiên hướng cách đó không xa một cái đường nhỏ vọt ra. Ở một đám binh lính trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Ba người trong tay súng phun lửa, tức khắc phun ra từng đạo thật dài ngọn lửa. Này ba người trong tay cầm ngọn lửa phun ra thương, nhảy vào con nhện trong đàn liền phẳng phất như là lang nhập dương đàn. Trực tiếp đem toàn bộ con nhện đàn xé rách một cái vết nứt. Phàm là này đó ngọn lửa nơi đi qua, sở hữu con nhện sôi nổi duỗi chân té rớt. Từng đợt tiêu hồ tanh hôi vị ở không khí giữa lan tràn. Nguyên bản còn ở công kích chúng binh lính con nhện cùng với ý đồ năm rồi nhẹ binh lính trên người. Bỏ con nhện, sôi nổi hoảng sợ trở về chạy. Cho dù là mọi người không có biện pháp xem hiểu này đàn con nhện trên mặt biểu tình. Nhưng là cũng có thể từ này đàn con nhện hoảng loạn nện bước cùng với sôi nổi tư tán chạy trốn động. Tác giữa nhìn ra này đàn con nhện khủng hoảng cùng sợ hãi. Kia chỉ ẩn nấp ở con nhện đàn giữa siêu đại con nhện. Tác thét chói tai hướng quốc lộ một bên rừng cây chạy tới. Nhưng mà này ba người hiển nhiên cũng không tính toán buông tha này đàn con nhện. Cho dù là này đàn con nhện điên cuồng chạy trốn rời đi quốc lộ. Bọn họ ba người như cũ vẫn là đối với con nhện đàn theo đuổi không bỏ. Trong đó một người càng là hướng kia chỉ con nhện đàn thủ lĩnh đuổi theo. Người này chạy vội tốc độ cực nhanh, cho dù là lên mặt con nhện dùng sức chạy vội, cũng không có biện pháp thoát đi đối phương đuổi giết. Thượng một giây còn uy phong lăng lăng, người chỉ huy đông đảo con nhện hướng bọn lính tập kích con nhện thủ lĩnh. Giây tiếp theo liền bị súng phun lửa thiêu chi chi gọi bậy. Con nhện thủ lĩnh bị thương. Chạy vội tốc độ tự nhiên mà vậy cũng liền hàng xuống dưới. Bởi vậy, gần chỉ là ngắn ngủn 2 phút không đến, này chỉ siêu đại con nhện đã bị súng phun lửa cấp sống sờ sờ thiêu chết. Liền cái phản công cơ hội đều không có. Nhưng mà mặt khác một bên, mặt khác hai cái người da đen, tuy rằng sức chiến đấu nhìn không bằng cái này hung tàn. Nhưng kia trong tay súng phun lửa cũng không phải cái. Một phen truy trốn xuống dưới, lớn như vậy một đám con nhện ước chừng bị thiêu chết 10 chi 7-8. Đến nỗi dư lại những cái đó còn lại là trốn vào quốc lộ hai bên rừng cây. Hết chương.